phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, con không để cho người ta sống. Động vật biển chi chít ma mật một đám lớn, số lượng thượng so hải tộc trẻ tuổi các đệ tử nhiều ra hơn 10 lần. Mỗi người đều phải gặp phải bị vây công tình huống. Động vật biển chung có một nửa là nguyên cảnh tu vi. Đan nguyên cảnh chính là đi tìm cái chết. Hải tộc bên này trẻ tuổi nguyên cảnh tu vi nhân chiếm 2/3. Đan nguyên cảnh rất ít, ở rất nhiều động vật biển vây công hạ bắt đầu dần dần có chết. Mà toàn bộ chém giết tràng thượng đã có một chỗ là hiện ra nghiêng về một bên tình thế. Mọi người chỉ thấy một gã áo lam nữ tử cùng một gã hắc y nam tử như là sát thần thông thường. Một kiếm có thể đánh chết một cái động vật biển, hai người còn kích phát kiếm trận đem La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc nhân vòng đứng lên. Chỉ cần có động vật biển nhất tới gần trực tiếp bị tiêu diệt sát. La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc đệ tử tắc có thể nương kiếm trận oai đánh lén động vật biển. Rất nhanh hai nhà nhân mặt sau lộ máu chảy thành sông. Tiền phương động vật biển vòng vây cũng sinh sôi bị mở ra một con đường đến. Hai người một đường chém giết, không có một cái động vật biển có thể chống cự được. Trừ bỏ nhân ngoại, động vật biển đồng dạng cũng có thể xu lợi tránh hại. Hai người một đường hướng phía trước đi, bốn phía động vật biển cơ bản đều xoay người công kích những người khác đi. Hai người cũng không phải thánh mẫu, bảo vệ tốt La Mạn cùng Khắc Nhã hai cái gia tộc nhân có thể. Này phía trước chờ chế diễu các nàng mới mặc kệ hội. Hai người chiến lực nhường này hắn gia tộc mọi người triệt để sợ ngây người. Xem bị kiếm trận che chở La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc mọi người nhịn không được sinh ra một loại. Ghen tị cả mần ni đặc biệt vài cái tân tấn đại gia tộc đệ tử càng là một bên sát động vật biển. Một bên trong mắt phun lửa, bọn họ không nghĩ ra hiện tại đã bị thua hai cái gia tộc làm sao có thể mời đến hai gã như thế lợi. Hại thiên nguyên cảnh kiếm sư làm ngoại viện, đoán hai nhà nhân trả giá đại giới hẳn là rất lớn. Muốn là bọn hắn biết hai nhà nhân căn bản không trả giá cái gì đại giới đã đem hai người mời đến. Làm ngoại viện thế nào cũng phải khí hộc máu không thể. Yên nhi. Cấm chế sắp mở, Minh Tu xem kia tầng cấm chế đám xương dần dần trở thành nhạt bên môi gợi lên một cái độ cong, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt cười nói. Ta đem linh sủng cũng bỏ vào đi cùng nhau ngắt lấy đi, vì cam đoan được đến tiền 10. Nàng vẫn là quyết định bất lưu bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Minh Tu khẽ cười một tiếng. Hảo, rầm rầm, vài đạo nổ qua đi. Kia một tầng bao phủ ở hải quả mọng ngoài rừng đám xương tự nhiên cấm chế toàn bộ tiêu tán. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đem kiếm trận rút về. Hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang liền hướng tới hải quả mọng trong rừng bay đi. Tại đây cái giai đoạn đều là các bằng bản sự cướp đoạt trên cây lộ về hải quả mọng. Cũng không bị giết chết động vật biển nhóm cũng là đồng dạng phía sau tiếp trước hướng tới đỏ rực. Quả thực chạy đi. Đến hải quả mọng lâm sau, Lâu Mộ Yên đem mấy con linh sủng thả đi ra ngoài. Huyết Huyết đem bộ rễ chát đến trong đất, vô số màu vàng mạn đằng dọc theo hải quả mọng thụ mà lên. Rất nhanh một đám màu đỏ quả thực liền biến mất ở tại trên cây. Miểu Miểu không có bại lộ kim long thân phận, nàng hóa thành một cái bạch mãng, cuốn lấy một gốc cây đại thụ tùy tiện diêu vài cái. Trên cây hải quả mọng liền rơi xuống không gian giới chỉ lý. Băng kích trực tiếp dùng không gian thần thông đem hải tương trên cây trái cây thuấn di đến không. Gian giới chỉ chung, tốc độ phi thường mau. Lôi Hoàng cùng Mặc Diễm cũng không có ra tay. Mấy con linh sủng tốc độ đã làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn là bọn hắn ở thượng quả thực chính là không cho những người khác đường sống. Đến lúc đó sợ là những người khác muốn liên hợp lại cướp bóc. Tuy rằng bọn họ rất thích bị cướp bóc, nhưng là ở hải tộc trên địa bàn vẫn là điệu thấp điểm hào. Mấy con linh sủng tốc độ rất nhanh, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tốc độ cũng không chậm mần ni hai người trường kiếm huy gạt. Từng đạo giống như gió xoáy bàn kiếm khí rơi xuống, gặp được động vật biển trực tiếp chém giết. Không có động vật biển kiếm khí xẹt qua hải quả mọng cùng cành lá dao triền chỗ. Từng hạt một màu đỏ quả thực liền nhất nhất rơi xuống. Bị bọn họ thu vào không gian giới chỉ. Hai người hơn nữa linh sủng tốc độ quá nhanh. Nhìn xem những người khác ánh mắt đều thẳng. La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc mời đến ngoại viện cũng quá cường hãn thôi, ta còn là lần đầu tiên. Nghe nói cấm chế mới phá một nén nhang tả hữu thời gian. Hải quả mọng đã bị thưởng rớt 1/3, trời ạ. Vấn đề là thực lực của bọn họ còn mạnh như vậy. Căn bản không có động vật biển dám tới gần cướp đoạt, bọn họ còn không để cho người ta sống. Mau nhìn, giống như có người liên hợp lại sẽ đối kháng bọn họ, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tốc độ dần dần chậm. Lại, dù sao còn muốn cho người khác điểm canh uống. Chúng ta thu tay lại đi, Lâu Mộ Yên xem khắp trong rừng có một nửa hải quả mọng bị bọn họ tháo xuống, vì thế xem Minh Tu nói. Hảo, Minh Tu đem trường kiếm thu hồi. La Mạn Á trong mắt toàn là khiếp sợ cùng sùng bái. Mộ Yên, Chỉ Tu, các ngươi thật sự là quá lợi hại. So ta đại ca còn cường hãn hơn rất nhiều, La Mạn Đế bất đắc dĩ cười cười. Ta cùng hai vị so sánh với còn kém xa lắm nhỉ, hắn phát hiện hai người theo bắt đầu thi đấu đến. Bây giờ căn bản là không có đem hết toàn lực, như là đùa giỡn thông thường. Lâu Mộ Yên đem linh sủng triệu hồi. Còn có hơn 20 danh thiên nguyên cảnh hải tộc tuổi trẻ đệ tử đưa bọn họ vây lên. Đem bọn ngươi được đến hải quả mọng giao ra đây. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, một gã thiên nguyên cảnh cao nhất tu vi hoàng. Phát nam tử lạnh lùng xem bọn họ, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, chúng ta đây là bị đánh cướp. Xem nàng một mặt vô tội cùng hơi vui mừng biểu cảm. La Mạn cùng Khắc Nhã hai cái gia tộc nhân đồng thời rút trừ khóe miệng. Vì sao bọn họ sẽ cảm thấy Lâu Mộ Yên thật thích loại này bị vây tấn công kiếp bầu không khí? Bọn họ hoài nghi là không phải là mình hoa mắt. Minh Tu thấp giọng cười cười. Chúng ta quả thật bị đánh cướp, bọn họ bất nhân. Chúng ta chỉ có bất nghĩa, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Vốn tưởng giữ chút canh cho bọn hắn uống. Bọn họ đã không cảm kích. Chúng ta đây sẽ không cần khách khí, hảo. Minh Tu ý vị thâm trường xem vây công bọn họ hơn 20 người cười nói. Bọn họ không quý trọng cơ hội. Đều có nhân quý trọng, này hơn 20 mọi người là gần nhất mạn địch quần đảo Tân Tấn phát triển. Rất nhanh vài cái gia tộc, trẻ tuổi đệ tử cũng tương đối không chịu thua kém, nhưng là chèn ép này hắn gia tộc thủ đoạn lại phi thường âm ngoan cùng không quang minh. Bọn họ muốn triệt để thay thế được La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc đã từng ở mạn địch quần đảo địa vị. Cho nên lần này cần ngăn cản hai cái gia tộc đi tham gia Hải Tinh Yến. Không hề thiếu trung tiểu gia tộc đệ tử nhân cơ hội tránh đi động vật biển đi ngắt lấy hải quả mọng. Hai bên nhân đánh lên, này là bọn hắn tốt nhất xoay người cơ hội. Thượng tên kia hoàng phát nam tử ánh mắt lộ ra mặt hung ác nham hiểm. Đối những người khác nói, chỉ cần làm cho bọn họ bất tử có thể, ý tứ của hắn thật rõ ràng. Chỉ cần bất tử, ngoạn tàn ngoạn phế tùy ý. Lâu Mộ Yên trên mặt tươi cười dần dần khuếch đại, thật lâu không nhúc nhích gân cốt, nàng cũng cần giãn ra, nàng hai tay phủ trên một tầng nhàn nhạt xanh ngọc, đem trường kiếm thu vào trong cơ thể, một cái lắc mình hóa thành vô số tàn ảnh liền dẫn đầu vọt vào địch quân trận doanh chung. Minh Tu thân thể tuy rằng cũng coi như cường hãn, nhưng là hắn vẫn chưa tu luyện luyện thể thuật, bởi vậy không am hiểu vật lộn. Hắn nhẹ chút mũi chân, biến mất ở tại chỗ, làm ở xuất hiện khi cũng dừng ở 20 nhân vòng vây trung tâm. Tay trái cầm một phen màu vàng trường kiếm, tay phải cầm một phen đỏ đậm trường kiếm, toàn thân tản ra nồng đậm chiến ý. Hết chương.